Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 531, Vạn Long ra khỏi tổ. Tô Viêm ba người bọn hắn đều dại ra, nhìn sốc lên tầng tầng địa thế phần cuối, loại này làm người nghe kinh hãi địa mạch cách cục, phảng phất vạn con hoàng kim tiểu long ra khỏi tổ, chúng nó xuyên thấu hỗn độn. Nâng động mà lên, dâng trào dồi dào đến mức tận cùng sinh mệnh thủy triều. Hừng hực cuồn cuộn, điềm lành vạn tầng, dị tượng này quá chấn động, làm người đều khó có thể tin, cho dù là kỳ cao đều tim đập nhanh hơn. Rất khó tưởng tượng cảnh tượng kỳ dị như vậy, sao sinh ra ở loại địa thế này cách cục bên trong. Thật là đáng sợ địa thế. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt. Lẽ nào là bởi vì địa mạch chi khí đan dệt, diễn sinh ra mới tổ mạch? Hắn cảm thấy loại địa thế này như là một loại đại đạo long mạch sinh ra dị tượng. Vạn con như là đại đạo long mạch vật dẫn, vạn long ra khỏi tổ, dâng lên sinh mệnh thủy triều, lại như là vạn cái long mạch ở đây hội tụ, đản sinh ra ghê gớm dị tượng, ổn định, không thể manh động. Bảo tài phát ra cảnh cáo âm thanh, để bọn họ ngàn vạn muốn ổn định. Kỳ thực ba người bọn hắn liền thuộc bảo tài dục già dục dịch. Thở gấp trầm trọng khí thô, đều nhanh không khống chế được tâm tình trong lòng gợn sóng. Sắp xông lên, không biết phía dưới này đến cùng cất giấu cái gì chí bảo. Tô Viêm quan tâm, địa thế phần cuối, hỗn độn như vực sâu. Không thấy rõ nội bộ cảnh tượng, phía dưới này khẳng định có một phen đặc biệt động thiên. Trong hỗn độn cất giấu một loại thần bí vật chất đang diễn hóa dị tượng. Tỏa ra để hỗn độn đều không che lấp được dị tượng. Ha ha ha, kỳ cao phát ra điên cuồng gào thét, con mắt đỏ đều phát tím, bởi vì kích động hai tay của hắn đều run rẩy. Hận không thể hiện tại đã bắt giải trụ vạn con chân long. Cố nhiên hắn biết này cũng không phải chân thực, nhưng là hắn rõ ràng vạn con chân long ẩn chứa khí thể, tuyệt đối thuộc về với thân thể người có tuyệt thế có ích chí bảo. Cho dù là phía dưới này chỉ có vạn đầu chân long khí, cũng có thể xưng tụng nghịch thiên tạo hóa, đặc biệt là đối với kỳ cao vị này tuổi thọ không nhiều lão tu sĩ. Đủ để vì hắn kéo dài một đời tuổi thọ. Tô Viêm, ta còn thực sự phải cố gắng cảm tạ ngươi. Kỳ cao đỏ mắt, đồng thời hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Càng là như vậy thời điểm, cái này sống 7-8 ngàn tuổi lão quái vật càng là duy trì tuyệt đối cảnh giác. Thật sợ sệt thời khắc mấu chốt bị té nhào. Vù, âm dương la bàn treo cao ở hắn trên đỉnh đầu. Âm dương nhị khí tùy theo dâng trào, hóa thành âm dương thiên long, đại diện cho thiên chi long cùng địa chi long. Hai long hợp nhất, âm dương tụ hợp, tràn ngập ra dị mãnh liệt sóng năng lượng, phong thiên tuyệt địa, không thể không nói sự mạnh mẽ của nó. Phong tỏa thiên địa đại thế, dường như mở ra một cái độc lập vũ trụ nhỏ, thấy rõ một ít biến số. Tô Viêm cái chán bốc lên mồ hôi lạnh, may mà bọn họ khoảng cách kỳ cao có chút khoảng cách. Vạn yêu kỳ đè ép một vùng không gian, vừa vặn không ở âm dương la bàn phạm vi bao phủ. Kỳ thực nếu như không phải là bởi vì địa thế đặc thù, âm dương la bàn đủ để phong ấn một phương non sông. Lão già này thật rất cẩn thận địa. Bảo tài cười hắc hắc nói, chờ xem. Hắn khẳng định có thể phiên dịch địa thế, chui vào trong hỗn độn. Lẽ nào trong hỗn độn có một loại mới đại đạo long mạch? Trương Lượng đỏ mắt nói, nếu như là một loại tân sinh đại đạo long mạch, khẳng định cực kỳ hoàn chỉnh. Nếu là chúng ta có thể chiếm cứ loại tu luyện này thánh thổ, đủ để mở ra một cái vô thượng đại giáo. Không có khả năng lắm. Tô Viêm lắc đầu nói, thần linh sơn mạch đã có âm dương tổ mạch, không có khả năng lắm sinh ra một loại mới đại đạo long mạch. Ta cảm thấy phía dưới này khẳng định có rất lớn ẩn tình. chờ đợi thời điểm, chúng ta nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bất cẩn. Loại này cách cục vượt qua chúng ta phạm vi hiểu biết. Quản hắn bên trong có món đồ gì, khẳng định có bảo bối. Bảo tài phúc hậu 10 phần, trắng đen xen kẽ bộ lông tỏa ra hào quang. Nó hưng phấn nói, này hỗn độn làm sao mới có thể vọt vào? Có thể hay không mạnh mẽ tấn công đến bên trong, mò đi bên trong hy thế chân bảo. Điểm này Tô Viêm cũng khó nói. Hắn cố nhiên tinh thông địa thế, nhưng là cùng hỗn độn dính dáng đến vật chất. Tô Viêm cũng cảm thấy không thể ra sức. Thế nhưng mạnh mẽ tấn công căn bản không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ ai biết trong hỗn độn đến cùng cất giấu cái gì. Tô Viêm ba người bọn hắn hô hấp trầm trọng, đại khí không dám thở, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm địa thế. Hiện tại kỳ cao xác nhận không người theo dõi, hắn rốt cục yên lòng, chuẩn bị bắt đầu làm một vố lớn. Đầu tiên lão gia hỏa rất có thể giữ được bình tĩnh, đỏ mắt lên quan tâm hỗn độn. Mảnh hỗn độn này liền giống như một cái hỗn độn mật động, mơ mơ hồ hồ, tràn ngập hỗn độn cổ khí. Vạn long ra khỏi tổ, xông ra hỗn độn, giống như là muốn nhảy lên đi ra. Chúng nó dâng trào mênh mông sinh mệnh thủy triều, thế nhưng sinh mệnh thủy triều tụ mà không tiêu tan. Điều này cũng dẫn đến kỳ cao đỏ mắt, rất muốn hút đi một ít long khí tinh hoa. Thế nhưng vạn long lại như là có đặc thù linh trí. Thậm chí Tô Viêm phát hiện một cái kinh người vấn đề. Vạn long đang hấp thu nơi này tinh hoa vật chất, thôn hấp địa mạch chi nguyên. Các ngươi mau nhìn, Tô Viêm giật nảy cả mình, nói rằng, ta tựa hồ phát hiện, hỗn độn như là một cái đáng sợ mắt trận, có thể thôn đi thần linh sơn mạch tinh hoa vật chất. Nó như là một loại sinh linh đang tiến hành tu hành. Này liền đáng sợ, vạn long khẳng định là mượn hỗn độn năng lượng, lại như là sắp xếp đại trận, hội tụ một cái tinh cầu năng lượng cội nguồn. Trương Lượng kinh hãi không thôi. Tô Viêm đang nghĩ, sợ quá chạy đi hai vị thần vương. Tuy rằng cùng địa thế có quan hệ, thế nhưng hắn cảm thấy cùng cái này hỗn độn mật động có quan hệ. Có lẽ đã từng có nhân vật đáng sợ ở đây bố trí ra một ít gì đó. Mà vạn long xuất thế cảnh tượng, chưa từng kéo dài quá lâu. Vạn long về tổ, nơi này khôi phục yên tĩnh. Lão già này có thể thật là biết nhẫn nại. Bảo tài đều không khống chế được. Kỳ cao tồn ở đây, không có manh động, có thể thấy được hắn có bao nhiêu có thể ẩn nhẫn. Rốt cuộc hắn sống 7-8 ngàn tuổi, mắt thấy tạo hóa sắp tới tay, nhất định sẽ cẩn thận hơn, để tránh khỏi ở lật thuyền trong mương. Tô Viêm nôn nóng chờ đợi nửa ngày, kỳ cao vẫn là không nhịn được. Hắn lấy âm dương la bàn sức mạnh, soi sáng hỗn độn, chờ mong có thể thấy được đầu mối. Hỗn độn lại sâu không thấy đáy, kỳ cao cũng không có mất đi bình tĩnh. Nếu như tùy tiện xuống làm mất mạng, muốn bảo vật còn có tác dụng chó gì? Kỳ quái, âm minh bộ tộc làm sao yên tĩnh lại rồi? Mặc dù nhanh ngày thứ 3 ban đêm, thế nhưng âm minh bộ tộc tài nguyên địa yên tĩnh quái dị xuống. Tối nay không nên là đặc sắc nhất một khắc sao? Tô Viêm đến cùng có đến hay không? Ngay ở tối nay rồi. Thế nhưng âm minh nhất mạch yên tĩnh có chút làm người ta sợ hãi. Tổ điện cùng yêu vực tôn thủ phụ cận cường giả đều sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng một tin tức nộ cuốn tới. Chấn động quan chiến vạn tộc tu sĩ. Mỗi một người đều ngây người như phỗng. Không thể tin được tin tức truyền đến. Đại tin tức, Tô Phong tử tôn thủ thời không cổ lộ, cướp sạch âm minh bộ tộc lượng lớn tài nguyên. Tin tức này xúc động ra mãnh liệt bão táp, chấn động các thế lực lớn cường giả. Bọn họ đều ngơ ngác thất sắc. Sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Âm minh bộ tộc tài nguyên đã cho chặn được rồi. Thậm chí còn là Tô Viêm hạ thủ. Khó có thể tin. đến cùng là Tô Viêm có tự tin Âm Minh bộ tộc sẽ chọn bảo đảm tài nguyên an toàn đem trở đi, vẫn là Âm Minh bộ tộc nội bộ xảy ra vấn đề rồi. Cho dù là đỉnh phong quần tộc thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, cũng không biết tài nguyên khi nào trở đi. Chuyện này tương đương bí ẩn. Thế nhưng Tô Viêm đến cùng là làm sao biết? Vẫn là hắn đã sớm biết Âm Minh bộ tộc sẽ sớm nghĩ kỹ đường lui, đem tài nguyên trở đi. Chuyện này gây ra bão táp quá to lớn. Âm Minh bộ tộc tài nguyên địa triệt để người câm. Loại này sỉ nhục để hắn căn bản không mặt mũi đang khiêu chiến rồi. Ta hận a! Một đám người trẻ tuổi phát điên gào thét. Bọn họ hoàn toàn tự tin khiêu chiến, cảm thấy Tô Viêm không thể đến. Thế nhưng ai biết một cái vang dội bạt tai đánh tới, để hắn phiền muộn đều muốn phun máu. Đặc biệt là biết được trong kho báu tài nguyên con số cường giả phẫn nộ đến mức tận cùng. Ở trong đó nhưng là có đại năng tu luyện kinh văn, giá trị đắt đỏ đáng sợ. Đối với âm nguyên thạch loại này thần vương đều có giúp đỡ to lớn. Thế nhưng Tô Viêm cho cướp đi rồi. Đại năng tu luyện kinh văn, giá trị so với hỗn độn thần khí còn kinh người hơn. Đương nhiên là đụng tới biết hàng, gặp phải thần vương cấp bậc cường giả, có chút bị vây ở thần vương cảnh giới vô tận năm tháng tu sĩ, đều sẽ táng ra bại sản mua loại này kinh thư. Tô Viêm, ngày mai ngươi nếu là không đến, bộ tộc ta ngựa đạp số 6 hung địa, lật tung sào huyệt của ngươi. Có người không khống chế được gào thét, chấn động bầu trời đêm, coi trọng uy vọng cường giả trong lòng kìm nén úc khí. Tức đến đau lòng, đi số 6 hung địa bất quá là một cái cớ. Bọn họ không tin Tô Viêm còn ở số 6 hung địa. Vốn cho là kinh sợ Tô Viêm không dám thò đầu ra xem như là miễn cưỡng hòa nhau một ván. Nhưng là ai có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tùy ý bên ngoài gây ra lại động tĩnh lớn, Tô Viêm căn bản không nghe được. Thời gian từ từ trôi qua, kỳ cao mượn âm dương la bàn thôi diễn, có thể nói đau đầu sắp nứt. Địa thế của nơi này cách cục sâu không thấy đáy, như là một cái mãi mãi cũng không tra xét được phần cuối hỗn độn hố đen. Không phải âm dương la bàn không đủ mạnh, mà là kỳ cao đạo hạnh còn chưa đủ. Làm sao bây giờ? Kỳ cao sắc mặt biến ảo không ngừng. Từ bỏ như vậy hắn có thể nào cam tâm? Thậm chí vừa nãy ở thôi diễn bên trong hắn phát hiện, hỗn độn động lại như là một cái hội tụ tinh khí một loại nào đó đặc thù trận pháp. Cũng không giống như là một loại sát trận. Thế nhưng không tra xét được phần cuối, kỳ cao có thể nào cam tâm rồi? Hắn lấy ra một cái đạo thần binh, vứt vào trong hỗn độn động. Thần đạo binh rất nhanh sẽ bị hỗn độn cổ khí nhấn chìm. Kỳ cao mượn âm dương la bàn thấy rõ, thế nhưng cuối cùng vẫn là mất đi đạo thần binh tung tích. Nhưng là trong quá trình, kỳ cao cũng không có phát hiện đạo thần binh bị hỗn độn năng lượng cho đè nát. Điều này làm cho kỳ cao nội tâm có hy vọng thiêu đốt. Lẽ nào hỗn độn động căn bản không có sát phạt? Kỳ cao nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng chứng thực kết luận, hắn phi thường hưng phấn, bắt đầu hướng về trong hỗn độn động vượt qua. Lão già rốt cục hành động rồi. Tô Viêm ba người bọn hắn nhìn tất cả những thứ này, chờ đợi kỳ cao chui vào trong hỗn độn thời khắc, bọn họ cũng cắn răng vọt vào. Có thể coi là động, ở không động đậy đại ra một móng đạp chết hắn. Bảo tài hưng phấn, thời khắc lấy ra vạn yêu kỳ. Để phòng ngừa thật gặp phải cái gì yêu tà, bọn họ cũng nắm giữ một món chí bảo vô thượng. Nếu như thật gặp phải yêu tà, trực tiếp lấy vô thượng chí bảo bổ ra, đương nhiên làm giá lớn. Bảo tài sợ là muốn gặm đi một gốc thánh dược chữa thương mới có thể bò lên. Đánh đổi quá nặng nề. Đi tới trong hỗn độn thời khắc, Tô Viêm bọn họ đều có một loại ảo giác, như là dẫm trong năm tháng cất bước. Bọn họ nhận ra được tựa hồ sức mạnh thời gian vật chất. Như vậy Tô Viêm ngơ ngác mà lại thất sắc. Này hỗn độn cách cục không khỏi thật đáng sợ. đã từng hắn ở Thiên Sơn trong không gian chạm được loại vật chất này. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ phi thường chậm chạp. Chui vào bên trong thời khắc, hỗn độn phảng phất lớn vô hạn. Bọn họ cũng không có mục tiêu, chỉ có thể nhắm mắt hướng bên trong bắn vọt. Trong thiên địa bầu không khí lạnh lẽo, Quạnh Hưu cũng không biết quá rồi bao lâu, bảo tài lớn mập mặt hơi trầm xuống. Vạn Yêu Kỳ ở nhỏ bé chấn động, như là gặp phải một ít sức mạnh đáng sợ tập kích. Điều này làm cho bọn họ bắt đầu cảnh giác. Đây là gặp phải thần bí năng lượng tập kích rồi. Khi bọn họ tiếp tục xông tới một đoạn hỗn độn đường, ba người bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn thấy phía trước trong hỗn độn có một cái bóng mơ hồ, như là một vị ba đầu sáu tay hỗn độn thần ma. Trong cơ thể nó tràn ngập cái thế hung khí, chính là loại hung khí này, để Vạn Yêu Kỳ đang chấn động, có không phong được sát khí xuyên thấu qua đến, để Tô Viêm sờn cả tóc gáy, kém chút quay đầu liền đi. Chuyện này quả thật như là một đầu hỗn độn thiên ma. Khí tức quá hung rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.